người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 681, tức lắm nhưng không nói được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, mọi người thấy cô bước vào bèn lập tức đứng dậy. Long Hưng Điền sải bước đứng trước Bạch Như Nguyệt, muốn động tay động chân ở đây thì phải suy nghĩ cho kỹ. Đừng để đến lúc không còn giữ được mạng mang về. Ông, cô Bạch, tôi đại diện cho nhà họ Đinh hỏi cô một câu, tại sao lại nhằm vào chúng tôi? Rốt cuộc chúng tôi đã làm gì nên tội? Người đàn ông đeo kính tức giận nhìn cô quát lên. Thực ra mấy người còn lại cũng cảm thấy nghi ngờ. Đúng vậy cô Bạch, nếu chúng tôi có làm gì sai thì hãy nói cho chúng tôi biết, có thì chúng tôi sửa. Thế nhưng bỗng dưng cô lại nhúng tay vào chuyện ở Yến Kinh, có phải là vô lý không? Cả đám nhao nhao lên nói, tóm lại là Cam Giàm gần đây bị thiệt hại không ít tiền. Thực ra nhà họ Bạch đột nhiên tuyên chiến với 8 gia tộc lớn thì số tiền cô bỏ vào cũng không hề ít. Cô cũng là một doanh nhân, làm vậy một mặt để khiến bọn họ trì hoãn việc ra tay với Mạc Phong, một mặt cũng là vì cô cũng sẽ có được những lợi ích nhất định trong chuyện này. Cùng lúc tuyên chiến với 8 gia tộc lớn, cho dù là nhà họ Mạc năm xưa thì cũng không tới mức ngông cuồng như vậy, huồng hồ Bạch Như Nguyệt chỉ là một cô gái. Ồ, lẽ nào tập đoàn các người quên mất chuyện tự ý giỡn nhà dân sao? Rốt cuộc là các ông quá đáng hay là tôi đây? Nhà họ Đinh các người có chỗ đứng ở Yến Kinh thì không coi dân thường ra gì nữa chứ gì? Không ai dám động vào các người đúng không? Bạch Như Nguyệt nói với vẻ điềm đạm. Mục đích của việc chèn giá nhà của các tập đoàn lớn chính là để nâng giá nhà của các khu dân cư nhỏ bên cạnh. Bởi vì khu dân cư nhỏ đó có cổ phần của nhà họ Bạch, đây cũng coi như là một mũi tên trúng hai đích. Giá nhà xây dựng ở khu dân cư của Bạch Như Nguyệt có ưu đãi, có lợi cho dân hơn. Nếu cùng một giá thì đương nhiên người dân sẽ tìm tới nơi nào có nhiều đãi ngộ hơn dành cho họ. Hơn nữa nhà họ Bạch còn xây thêm một khu thể dục thể thao ở gần đó. Như vậy thì sớm muộn gì giá nhà cũng sẽ tăng. Vì vậy dù giai đoạn này giá nhà của các tập đoàn lớn có giảm thì giá nhà của nhà họ Bạch ở khu dân cư nhỏ vẫn rất nóng sốt. Danh tiếng của các tập đoàn này vốn không tốt, sau hành động của nhà họ Bạch thì các đối thủ cạnh tranh cũng bắt đầu lên tiếng, nói rằng họ cắt giảm vật liệu xây dựng, trả lương thấp các thứ, điều đó khiến kinh tế nhà họ Đinh chịu tổn thất rất lớn. Và nó cũng giúp Bạch Như Nguyệt thu hồi được cả gốc lẫn lãi đã đầu tư vào. Một người đàn ông trung niên khác với cái bụng bia cũng bước lên nói với vẻ không phục. Vậy tại sao cô Bạch lại gây rối ở lĩnh vực sữa của chúng tôi? Chèn giá xuống còn 2 tệ một bình, trong vòng có 2 ngày mà chúng tôi đã tổn thất tới 20 triệu. Cái gì mà tổn thất 20 triệu là khiến các ông bớt kiếm đi 20 triệu thì có. Tôi đang giúp các ông đấy. Trước đó ở Yến Kinh xuất hiện mấy trường hợp chúng độc do uống sữa bò, lẽ nào các ông không phải bồi thường gì sao? Bạch Như Nguyệt liếc mắt lạnh lùng, cô vẫn giữ bộ dạng kiêu ngạo không khuất phục khiến đám người kia tức lắm nhưng không nói được gì. Lúc này tại Bắc Thành của tỉnh Mạc Bắc, cách Trương,